Người nhanh lên đem ngươi giày nhỏ cởi xuống. Người nhỏ gào gào muốn sinh bệnh a. Sẽ đánh châm tương đương, Đậu Đậu lập tức đem giày đá rơi xuống. Lộ ra một đôi thịt tút tút màn thầu chân. Chân mang lam lục sắc tràn đầy hình trái tim đồ án bên trong ống vớ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.